Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, độc miệng manh sủng, phá cấm châu. Tử Tăng Lăng giữ chặt băng nhai nói, người nhận thức nó, ta là ở nhà của ta phong linh thượng nhặt được. Đúng rồi, ngươi còn không biết, ta bị Tử Tăng ra tiếp đi, nguyên lai ta là Tử Tăng quý phủ ngũ tiểu thư, có như vậy một thân phận cũng tốt. Tốt hơn phong bữa, Lộ Túc băng nhai nói. Cái này hạt châu kêu phá cấm châu, có thể giải khai thương hải thần đảo các tòa địa cung sở hữu cấm chế, nói xong. Nghiêm cẩn nhìn Tử Tăng Lăng ánh mắt nói, đây là thương hải thần đảo tiểu công chúa trên trán trang sức. Nàng vốn có thể luyện hóa nó, nhường nó bay vào mi tâm, nhưng là nàng lại cảm thấy mang ở trên trán càng đẹp mắt. Cho nên chưa bao giờ luyện hóa quá, nguyên lai như vậy, Tử Tăng Lăng nói. Ta trong lúc vô tình luyện hóa nó, chính là không biết vì sao như vậy chân quý gì đó. Thế nào lưu lạc đến tương ở phong linh thượng như vậy vận mệnh, xem ra minh minh chung đều có. Định sổ, băng nhai cười nói. A Lăng, ngươi đã có nó, này tòa địa khung liền tùy ý chúng ta ngoạn vòng vo. Nói xong, cao hứng lôi kéo Tử Tăng Lăng đi vào, đi rồi ước chừng một khắc chung, tiền phương đột nhiên xuất hiện một bức tường, tường mặt bóng loáng, chỉ có một chỗ nho nhỏ ao tào, xem rỗng tuếch ao tào, băng nhai mâu chung, bắn, ra một đạo hỏa hoa. Này mặt trên gì đó bị người cầm đi, lúc này hắn như trước là cái thiếu niên bộ dáng, khả cả người phát ra sát khí cùng bề ngoài cực kỳ không hợp. Trách không được chúng ta một đường đi tới đều không có đụng tới nhân. Nguyên lai là bởi vì nơi này là cuối đường. Bọn họ cầm này nọ liền rời đi. Tử Tăng Lăng đột nhiên ngừng lại. Nghiêm cẩn phân rõ sau một lúc lâu. Nói, đợi chút, phương diện này tựa hồ có cái gì. Nói xong, liền đưa tay nhẹ nhàng mà ở bóng loáng trên vách tường, sờ tác. Quả nhiên có cổ quái. Tử Tăng Lăng kinh hỉ nói. Nguyên lai này bóng loáng là một loại ảo giác, mà nơi này đó là cơ quan. Nói xong, lấy tay ninh một phen tường trung tâm một chỗ đột khởi. Nhẹ nhàng răng rắc thanh truyền đến, tiền phương xuất hiện một vệt ánh sáng mạc, không ngoài sở liệu, Tử Tăng Lăng mi trong lòng hạt châu lại một lần nữa bay ra. Lam quang bỏ ra, Tử Tăng Lăng vội vàng nắm chặt băng nhai, hai người trước mắt nhất hoa. Lại trợn mắt khi, liền đã đến một cái cả vật thể hắc sắc trong phòng. Lại là hắc diệu thạch. Hắc diệu thạch trúc thủy, chính là thương hải thần đào địa cung để mà tụ tập thủy linh khí tài liệu. Hai người chỗ phòng rất lớn, có chút giống một cái thư phòng. Tử Tăng Lăng đi đến một chỗ giá sách phía trước, tùy tay vừa lật, phát hiện các loại hình sách, có rất nhiều bản chép tay, có rất nhiều tùy tay ghi lại nhật ký. Mà nhiều nhất, đó là đối nơi này địa cung tu kiến cập dùng liêu ghi lại. Phiên đến cuối cùng, Tử Tăng Lăng mới nhìn đến một quyển tu luyện công pháp. Kỳ danh viết, Thương Hải Ngự Thủy Quyết, lo lắng đến bản thân hiện thời vừa vặn không có tu luyện công pháp. Tử Tăng Lăng liền vui dạo dược thu vào trong giả. Lúc này, phòng góc cái trước bụi không lưu thu tảng đá đột nhiên hấp dẫn Tử Tăng Lăng ánh mắt. Lúc này nàng mới phát hiện, vừa mới nàng tiếp cận địa cung khi ngửi được hương vị. Đó là nó phát ra ra, Tử Tăng Lăng đồng băng nhai đi đến này tảng đá tiên. Vừa mới ngồi xổm xuống cao thấp đánh giá, một đạo sắc bén thanh âm liền đột nhiên vang lên. Nhìn cái gì vậy, ta còn không mặc quần áo, cẩn thận nhìn dài lỗ kim. A, Tử Tăng Lăng bị đột nhiên thanh âm sợ tới mức sau này nhảy một bước. Nhìn tảng đá nói, này phá tảng đá cư nhiên có thể nói. Phá tảng đá, đầy thanh âm mang theo bừng bừng phấn chấn phẫn nộ. Ta chính là thương hải thần đào tối xuất thần thú. Người này xú nha đầu không kiến thức, lại còn nói ta là phá tảng đá. Thật sự là thúc thúc khả nhẫn, thầm thầm không thể nhẫn. Tức chết ta, thần thú, băng nhai phốc nở nụ cười. Nguyên lai là con mèo nhỏ nhi. Cư nhiên tự xưng thần thú, thật sự là cười từ ta. Gì, lần này tảng đá không có đối mắng, ngược lại nghi, hoặc nói, ngươi là băng nhai, a, coi như có kiến thức, Băng Nhai mị mị ánh mắt. Nguyên lai thật là ngươi này Xú tiểu tử, ngươi đừng không phải là bởi vì bộ dạng rất xấu, cho nên mới biến thành hiện tại này bộ dáng. Hảo, mê, hoặc này không thật tinh mắt nha đầu ngốc đi. Thối mèo con, A Lăng không là ngươi có thể tùy tiện chửi bới. Băng Nhai mâu trung lộ ra sát khí không tức giận. Nói xong, lôi kéo Tử Tang Lăng nói. A Lăng, này con thối mèo con không nghe lời. Chúng ta đi, đi địa phương khác tầm bảo. Đợi chút, xấu Băng Nhai, ngươi còn không mau đem lão tử trên người cấm chế cởi bỏ. Tảng đá thanh âm lộ ra sốt ruột. Ha ha, vừa mới ai nói năng lỗ mãng. Băng Nhai ta liếc nó liếc mắt một cái. Xoay mặt đối Tử Tang Lăng nói. A Lăng, ta nói cho ngươi một cái biện pháp. Nói xong, ở Tử Tang Lăng bên tai nói nhỏ vài câu. Tốt, Tử Tang Lăng nhãn tình sáng lên. Từng bước một hướng tảng đá tới gần. Các ngươi có cái gì âm mưu? Đừng tới đây, tảng đá sợ hãi. Tử Tang Lăng ở tảng đá tiền ngừng lại, cắn nát đầu ngón tay, hai tay kết ấn, nhất thời, từng đạo kỳ dị ký hiệu ở không trung thoáng hiện, tiếp theo, ký hiệu từng cái dừng ở tảng đá trên người. Sáng lên, lại tắt, dựa vào, ta không cần làm nha đầu ngốc linh thú, ta Phi Đô là thương hải thần đảo cao quý nhất thần thú. Ta không, tảng đá hổn hển thanh âm càng ngày càng thấp. Thẳng đến cuối cùng một cái ký hiệu khác ở nó trên người. Nó chỉ cảm thấy cả người nhất khinh, cấm chế giải, tứ chi cư nhiên có năng lực hoạt động. Thật đáng yêu, Tử Tang Lăng nhìn trước mắt tẩy tẫn duyên Trần Phi Đô. Không khỏi, lộ ra vui sướng thần sắc. Tiểu gia hỏa này so thành nhân bàn tay lớn hơn một chút. Trên người thịt đô đô, hai má bộ dạng rất giống miêu mễ. Cả người nhung, mau, đều là phấn sắc, bụng phía dưới tứ nhung kẻ cầu ban tiểu đoàn chân. Trên lưng còn dài một đôi thịt đô đô, ngắn gọn phấn sắc cánh. Lão tử đây là cao quý xuất khí. Biết sao, Phi Đô nhìn thoáng qua Tử Tang Lăng, đột nhiên xoay người oa oa khóc lớn. À à à, nhân gia ở chỗ này chờ trăm năm, vốn là chờ tiểu công chúa trở về, lại không đợi đến tiểu công chúa. Đợi đến cái lại xấu vừa nát lại không kiến thức nha đầu. Anh, nhân gia không sống, nói xong, đập thịt thịt cánh làm bộ muốn gặp trở ngại. Lại ở muốn đụng tới tường mặt khi lặng lẽ quay đầu. Xem Tử Tang Lăng muốn hay không khuyên nó không cần phí hoài bản thân mình. Hảo bất đắc dĩ, Tử Tang Lăng một mặt hắc tuyến xem trước mắt này độc miệng lại bán manh tên. Chỉ cảm thấy thu nó không biết là chuyện tốt còn là chuyện xấu. Bất quá người này bộ dạng đáng yêu như thế. Thật đúng không có cách nào khác cùng nó tức giận. Vì thế vội vàng sau lưng nó dỗ nói. Phi Đô ngoan, không khóc, ngươi ở trong này bị đóng trăm năm thôi. Lão đại ta mang ngươi đi ra ngoài ăn được ăn. Thật sự, Phi Đô một cái xoay người, nhào vào Tử Tang Lăng trong dạ, đầy mắt tiểu tinh tinh. Ta muốn ăn được ăn, hì hì, lão đại thật tốt, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta nhất định đem ngươi uy phấn phấn mập mạp. Tử Tang Lăng gãi tiểu gia hỏa nhung, mau, nói. A Lăng, ngươi đừng xem Phi Đô bộ dạng ngốc hồ hồ, đã khởi giá đến khả nghiêm túc. Băng Nhai đi đến Tử Tang Lăng bên cạnh nói. Cái gì ngốc hồ hồ, Tử Băng Nhai, muốn hay không đánh một trận? Phi Đô theo Tử Tang Lăng trong dạ nhô đầu ra, hùng hổ nói, tốt lắm, các ngươi đều nghỉ ngơi một chút. Tử Tang Lăng đối Phi Đô nói, Phi Đô, ngươi ở trong này lâu như vậy, hẳn là biết nơi nào có bảo bối đi. Nói xong, trong mắt lộ ra hồ ly một loại giảo hoạt. Hết chương.